Một La Mã. Kinh sống một mình. Sahogata Sutta. 259. Rồi một tỷ kheo đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, tỷ kheo ấy bạch Thế Tôn. Ở đây, bạch Thế Tôn, khi con sống một mình, thiền tịnh, tâm tư như sao được khởi lên. Thế Tôn dạy có ba thọ: lạc thọ, khổ thọ, bất khổ bất lạc thọ. Ba thọ này được Thế Tôn thuyết dạy, nhưng Thế Tôn lại nói: phàm cái gì được cảm thọ, cái ấy nằm trong đau khổ. Do liên hệ đến cái gì, lời nói này được Thế Tôn nói lên: phàm cái gì được cảm thọ, cái ấy nằm trong đau khổ. Lành thay, này tỷ kheo. Này tỷ kheo, ta nói rằng có ba thọ này: lạc thọ, khổ thọ, bất khổ bất lạc thọ. Ba thọ này được ta nói đến. Nhưng này tỷ kheo, ta lại nói: phàm cái gì được cảm thọ, cái ấy nằm trong đau khổ. Chính vì liên hệ đến tánh vô thường của các hành mà lời ấy được ta nói lên: phàm cái gì được cảm thọ, cái ấy nằm trong đau khổ. Chính vì liên hệ đến tánh đoạn tận, tánh tiêu vong, tánh ly tham, tánh đoạn diệt, tánh biến hoại của các hành mà lời ấy được ta nói lên: phàm cái gì được cảm thọ, cái ấy nằm trong đau khổ. Nhưng này các tỷ kheo, ta tuyên bố rằng sự đoạn diệt các hành là tuần tự. Khi chứng được thiền thứ nhất, lời nói được đoạn diệt. Khi chứng thiền thứ hai, tâm tứ được đoạn diệt. Khi chứng thiền thứ ba, hỷ được đoạn diệt. Khi chứng thiền thứ tư, hơi thở vô, hơi thở ra được đoạn diệt. Khi chứng không vô biên xứ, sắc tưởng được đoạn diệt. Khi chứng thức vô biên xứ, không vô biên xứ tưởng được đoạn diệt. Khi chứng vô sở hữu xứ, thức vô biên xứ tưởng được đoạn diệt. Khi chứng phi tưởng phi phi tưởng xứ, vô sở hữu xứ tưởng được đoạn diệt. Khi chứng diệt thọ tưởng định, tưởng và thọ được đoạn diệt. Đối với tỷ kheo đã đoạn tận các lậu hoặc, tham được đoạn diệt, sân được đoạn diệt, si được đoạn diệt. Này các tỷ kheo, ta tuyên bố rằng sự tịnh chỉ các hành là tuần tự. Khi chứng thiền thứ nhất, lời nói được tịnh chỉ. Khi chứng thiền thứ hai, tâm tứ được tịnh chỉ, vân vân. Khi chứng diệt thọ tưởng định, tưởng và thọ được tịnh chỉ. Đối với tỷ kheo đã đoạn tận các lậu hoặc, tham được tịnh chỉ, sân được tịnh chỉ, si được tịnh chỉ. Này các tỷ kheo, có sáu khinh an này. Khi chứng thiền thứ nhất, lời nói được khinh an. Khi chứng thiền thứ hai, tâm tứ được khinh an. Khi chứng thiền thứ ba, hỷ được khinh an. Khi chứng thiền thứ tư, hơi thở vô, hơi thở ra được khinh an. Khi chứng diệt thọ tưởng định, tưởng và thọ được khinh an. Đối với tỷ kheo đã đoạn tận các lậu hoặc, tham được khinh an, sân được khinh an, si được khinh an.